Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 585, mục đích của Lưu Chiến Hằng. Góc truyện audio.com. Chấm, không được nghịch nước, Hạ Diệp Chi cầm tay Mặc Hạ ra, vắt nước nóng trên khăn, đóng vòi lại, bắt đầu lau mặt cho Mặc Hạ. Mặc Hạ ngẩng cái đầu nhỏ lên, ngoan ngoãn để Hạ Diệp Chi lau mặt cho mình. Động tác của Hạ Diệp Chi rất nhẹ nhàng. Cô hỏi bé, con có đau không? Không đau ạ, Mặc Hạ trả lời cô, rồi nói, mẹ, con muốn hỏi mẹ một câu. Con muốn hỏi câu gì? Hạ Diệp Chi phát hiện, gần đây, khả năng biểu đạt từ ngữ của Mặc Hạ quả thực đã tiến bộ vượt bậc. Mặc ớt xanh làm mẹ đau lòng sao? Mặc Hạ hỏi với giọng điệu trẻ con nhưng rất nghiêm túc. Hạ Diệp Chi ngừng động tác trên tay. Cô cúi đầu nhìn Mặc Hạ, phát hiện cô bé đang mở to mắt nhìn cô. Đợi câu trả lời của cô, Hạ Diệp Chi thu lại cảm xúc, tiếp tục động tác trên tay. Con biết đau lòng là gì sao? Dạ vâng, đương nhiên con biết, giọng điệu của Mặc Hạ rất nghiêm túc. Hạ Diệp Chi để khăn xuống, chuẩn bị kem đánh răng cho Mặc Hạ đánh. Vậy con nói cho mẹ biết, đau lòng là cảm giác như thế nào? Mặc Hạ nghiêng đầu suy nghĩ, là rất muốn khóc đó mẹ. Hạ Diệp Chi bật cười, đóng nắp hộp kem lại, ngẫm nghĩ một lát lại cảm thấy, thật ra Mặc Hạ nói rất có lý. Hóa ra một đứa bé 3 tuổi đã hiểu được nhiều chuyện như vậy. Hạ Diệp Chi để kem đánh răng xuống, giúp Mặc Hạ sửa sang lại tóc mái. Nhẹ giọng nói, ba con không cố ý làm tổn thương con, chỉ là ba con ngốc, không biết làm thế nào để con vui. Mặc Hạ không vui, rõ ràng không chấp nhận cách nói của Hạ Diệp Chi. Hứ, trong lòng Hạ Diệp Chi hiểu rõ, Mạc Đình Kiên vẫn yêu Mặc Hạ. Chỉ là có lúc anh hơi cố chấp, Lưu Chiến Hằng nói anh lạnh lùng vô tình, nhưng nếu anh không có tình cảm, vậy những chuyện anh làm vì cô thì tính là gì chứ? Được rồi, con đừng so đo với ba con, dù sao thì ba con cũng khá ngốc, còn Hạ Hạ của chúng ta chính là một đứa bé thông minh. Đứa bé thông minh thì không so đo với ba ngốc, có được không nào? Hạ Diệp Chi hạ thấp cơ thể, ngang bằng với tầm mắt của Mặc Hạ, thân mật cọ trán mình lên trán cô bé. Mặc Hạ lùi về phía sau, không quá nhiệt tình với trò thân mật này của Hạ Diệp Chi. Miễn cưỡng gật đầu, dạ vâng, Hạ Hạ của chúng ta vừa thông minh lại ngoan ngoãn như vậy. Quả thật chính là đứa bé giỏi nhất trên thế giới này. Hạ Diệp Chi không bao giờ keo kiệt lời khen ngợi của mình dành cho Mặc Hạ. Mặc Hạ học một biết mười hỏi cô. Con giỏi hay ba giỏi? Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại. Con giỏi, Mặc Hạ cười rất vui vẻ. Hi hi, nhóc con, Hạ Diệp Chi nhéo mặt cô bé, ôm cô bé trở về phòng ngủ, rồi đặt lên giường để cô bé tiếp tục chơi. Đặt Mặc Hạ lên giường xong, cô liền liếc nhìn tờ lịch. Cô đã ở trong biệt thự Lưu Chiến Hằng gần 10 ngày rồi. Nhưng bên Mạc Đình Kiên vẫn chưa có tin tức gì. Lúc bắt đầu, Hạ Diệp Chi còn có thể bình tĩnh. Nhưng đã lâu như vậy, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thật ra, những gì Lưu Chiến Hằng nói cũng có lý lẽ riêng của nó. Với thủ đoạn của Mạc Đình Kiên, không thể nào đã lâu như vậy mà anh không điều tra ra Mạc Hạ bị ai bắt đi. Đang ở đâu được, nhưng Mạc Đình Kiên chần chừ không ra tay cứu Mạc Hạ. Lúc trước, trong lòng Hạ Diệp Chi cũng nghĩ như vậy, cô cũng cảm thấy, Mạc Đình Kiên không nói gì, chần chừ không ra tay chính là đang do dự về việc phải dùng cô để đổi lấy tin tức của mẹ anh. Nhưng chuyện đã đến nước này, sau khi cô ở chỗ Lưu Chiến Hằng lâu như vậy, ngược lại đáy lòng cô ngày càng bình tĩnh, cô tin rằng Mạc Đình Kiên và Lưu Chiến Hằng không giống nhau. Lưu Chiến Hằng sẽ vì mục đích của mình mà lợi dụng cô. Nhưng Mạc Đình Kiên sẽ không vì ham muốn ích kỷ của mình mà lợi dụng cô. Cho dù trong lòng Mạc Đình Kiên có khát vọng mãnh liệt rằng mẹ mình vẫn còn sống, Hạ Diệp Chi cũng rất hy vọng mẹ Mạc Đình Kiên vẫn còn sống. Nếu mẹ anh còn sống, có lẽ nút thắt trong lòng Mạc Đình Kiên sẽ được mở ra rất dễ dàng. Buổi chiều, Mạc Hạ ngủ trưa. Hạ Diệp Chi đi tới thư phòng Lưu Chiến Hằng tìm anh ta.